Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Thi ra. Ta quá khứ. Lâm Vũ đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngươi gọi ta tới làm sao?" Hắn chỉ là theo thói quen miệng ba hoa mà thôi, cũng không có thật trông cậy vào Lý Lộ Giao hội bằng lòng cái gì. Không nghĩ tới nàng tựa hồ thật sự có ý tứ này. Bên kia Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, nói ra: "Ăn, Lâm Vũ hết chỗ nói rồi." Có chút chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ăn, ngươi có phải hay không là ám chỉ ta? Nhưng thật ra là ngươi chính là của ta cơm tối." Lý Lộ Giao cũng không biết là bị sợ gặp, vẫn là quá mức quẫn bách, trong lúc nhất thời lại trầm mặc. Lâm Vũ cảm giác bầu không khí có điểm xấu hổ, dường như có điểm quá gấp, liền liêu chính mình lão bà đều thất bại. Được rồi, đây là một lần chính xác lệch lạc làm mẫu. Ai, vẫn là không thể nóng vội a. Lâm Vũ tằng hắng một cái, mở miệng nói: "Ta đây liền, ngươi qua đây." Hai người hầu như đồng thời mở miệng, chẳng qua lập tức lại ngậm miệng không nói. "Ngươi nói trước đi đi." Lý Lộ Giao thấp giọng nói. "Há, cũng không có gì." Lâm Vũ nói ra, "Chỉ là ăn cơm, chờ Minh Thiên đi. Nay muộn ta còn muốn trở về Gia Dương An Kỳ. Như hung thủ thật là Lý Minh Dương, như vậy Dương Uyển Hủy oán niệm hẳn là đã hóa giải. Coi như không có hóa giải, Dương Uyển Hủy cũng còn có 2 ngày mới hội chịu thua. Hiện tại nàng còn không biết ta chính là chồng nàng đây. Hồng Nương căn bản sẽ không giao lưu, hay là làm mối cũng chỉ là hồng tuyến nhập hồn, đi qua dàn vặt thành lập chấp niệm mà thôi. Làm nữ quỷ không chịu nổi dàn vặt, tự ngu ngầm mang trên chiếc nhẫn bạc thời điểm mới xem như làm mối thành công. Chi sau Hồng Nương sẽ đem mặt khác nửa cái hồng tuyến trói lên Lâm Vũ cổ tay lên, nghìn dặm nhân duyên một đường dắt, cuối cùng nữ quỷ liền có thể đi qua hồng tuyến tới xác định hắn cái này phu quân phương vị. Đang làm mối thành công phía trước, Lâm Vũ vẫn là rất an toàn. Được rồi, hoàn toàn chính xác là chuyện này tương đối trọng yếu. Lý Lộ Giao nhẹ giọng nói. Vậy chờ lấy sau đi. Được, ta đây cúp trước, Minh Thiên sẽ liên lạc lại. Lâm Vũ thuận tay kết thúc cuộc nói chuyện, cất điện thoại di động chi về sau, vừa nhìn về phía bên cạnh Thi Thu Hoàng cùng Cương Thi. Nói ra, Minh Thiên có chuyện muốn nhờ các ngươi. Cương Thi liền nói ra. Lâm Vũ tiên sinh cứ việc nói. Thi Thu Hoàng cũng gật đầu. Lâm Vũ nhìn Thi Thu Hoàng, nói ra, ta nghe nói cảnh sát đem thi thể người chết đến rồi Tô thành phố bệnh viện nhân dân nhà xác. Ngươi Minh Thiên lại theo ta đi một chuyến đi. Được, Thi Thu Hoàng khẽ gật đầu. Ngươi cũng tới đi. Lâm Vũ vừa nhìn về phía Cương Thi, ngươi không phải có thể tinh chế người chết ký ức sao? Giao cho ngươi. Cương Thi gật đầu, lại nói ra, điều kiện tiên quyết là thời gian chết không nên quá trường. Quá khứ càng lâu, ta có thể tinh chế ký ức toái phiến càng ít đi. Thời gian chết 10 thiên tả hữu, có thể tinh chế nhiều thiếu. Lâm Vũ hỏi, vậy cũng được, không có ảnh hưởng gì. Cương Thi lắc đầu nói, vậy là tốt rồi, ngày mai sẽ giao cho ngươi. Thi ra. Lâm Vũ gật đầu, tùy ý cho hắn bộ cái xưng hô. Cương Thi hơi ngẩn ra, nói ra, ta là khám nghiệm tử thi, không phải sư gia, ta là nói thi thể thi. Lâm Vũ giải thích một câu, ta có tên. Cương Thi yếu ớt mà nói ra, ta gọi Vương Hữu Tài. Cái này phá tên, quá quê mùa. Lâm Vũ liếc một cái, nói ra, ngươi bây giờ là Thi Thu Hoàng gia gia, tại sao phải dùng tên trước kia? Thi gia không phải thật là dễ nghe sao? Lấy sau đã bảo ngươi Thi gia. Ngoặc kép chấm chấm. Âu, Thi gia có điểm không cam lòng đáp ứng. Được rồi, ta đi về trước. Lâm Vũ tùy ý khoát khoát tay. Lần sau Hồng Nương tới tìm ta thời điểm, Ta để Hồng Nương giúp ta tìm Thi Thu Hoàng làm mối. Muốn cái gì vậy sao? Cần đầu tóc cùng ngày sinh tháng đẻ. Thi gia liền nói, chờ một chút, ta đi tới cầm. Thi Thu Hoàng vừa nói, vội vã đặc đặc đặc đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau, sẽ cầm một cái bọc nhỏ giả trang túi xuống. Cho, Thi Thu Hoàng đem túi chứa hàng đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ liếc mắt một cái. Túi chứa hàng trong chứa một đoạn đầu tóc, còn có một tờ giấy. Phía trên là Thi Thu Hoàng ngày sinh tháng đẻ. Xem ra là sớm chuẩn bị tốt. Phản chính hắn cũng xem không hiểu là có ý gì. Không khỏi hỏi, ngươi là năm nào ra đời à? 94 năm ngày mùng 1 tháng 6. Thi Thu Hoàng tiểu nói rằng, há, tuổi mụ ngươi 25 a. So với ta lớn, Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt. Thuận tay đem túi chứa hàng thu được trong túi. Khoát khoát tay nói ra. Được rồi, ta đi trước. Minh Thiên điện thoại cho ngươi. Đi thong thả, tái kiến. Mới vừa xuống lầu, Lâm Vũ liền nghe được chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy ra nhìn thoáng qua. Là một cái số xa lạ. Bất quá, hắn vẫn tiếp thông. Huy, vị nào? Lâm Vũ, ta là Lý Mưu. Đối diện truyền tới một quen thuộc giọng nam. Lý Thúc, a, Lâm Vũ bừng tỉnh, hỏi, Lý Thúc có chuyện gì không? Cũng không có gì, chính là cảm thấy ngươi rất có đầu não. Muốn hỏi ngươi một chút quan điểm, Lộ Giao đã đem tình tiết vụ án kể lại cho ngươi chứ? Lý Mục hỏi, Lâm Vũ vừa hướng tiểu khu bãi đỗ xe đi tới, vừa gật đầu nói, điểm đáng ngờ là có không thiếu. Bất quá, ngay bây giờ chứng cứ mà nói, Lý Minh Dương là hung thủ cái kết luận này, coi như là nói xuôi được, dù sao cũng không có còn lại chứng minh. Ta nghe Lộ Giao nói, Lý Thúc ngươi cho rằng Lý Minh Dương ly khai chi về sau. Còn có người thứ 8 ở đây đúng vậy? Đúng, Lý Mục trầm giọng nói, tuy là cửa sổ đều bị khóa trái, cửa camera cũng ghi chép vào xuất hiện chàng người. Chỉ có một Lý Minh Dương, nhưng ta cuối cùng cảm giác không có đơn giản như vậy. Giả như thứ 8 người cùng Lý Minh Dương là đồng đảng, trước theo cửa sổ đào tàu, nhưng sau Lý Minh Dương ở thứ 8 người ly khai chi về sau, khóa trái cửa sổ mới rời khỏi, vậy nói xuôi được, nhưng không có người thứ 8 chứng cứ chứ. Lâm Vũ hỏi, nếu như có thể tìm tới sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, vụ án này nào có nhanh như vậy xong xuôi? Lý Mục lắc đầu, hiện trường cùng biệt thự chung quanh bùn đất cũng không tìm tới thứ 8 nhân vết chân. Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, nếu như có cơ hội, Lý Thúc ngài có thể mang ta đi hiện trường nhìn sao? Được, việc nhỏ, Lý Mục nói ra, vậy chiều mai đi, Dương Khoa nhà địa chỉ, ngươi biết chưa? Đương nhiên biết, Lâm Vũ gật đầu, được, Lý Mục nói ra, vậy ngày mai gặp, nói xong, bên kia liền treo, Lâm Vũ nhìn thoáng qua điện thoại di động, không khỏi lắc đầu, Lộ Giao cái này thúc thúc, mặc dù là dòng người manh một chút, nhưng thật đúng là có dò thám biết tinh thần đây. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ đi tới bãi đỗ xe, lên xe về sau, thuận miệng hô một tiếng. Giai Ninh, bên cạnh chỗ kế bên tài xế lên, lập tức nổi lên cả người nhuốm máu khuê nữ, nháy một cái con mắt xinh đẹp đại con mắt, lẳng lặng nhìn Lâm Vũ, không che giấu chút nào trong đó thiện ý. Ngoan Giai Ninh, trở về ra, Lâm Vũ thuận tay ngắt một cái bên cạnh Bùi Giai Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xoa xoa đầu của nàng, lúc này mới cho xe chạy. Cái này lúc, chuông điện thoại di động lại vang lên. Lâm Vũ liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, lại là mụ mụ đánh tới. Đem điện thoại di động treo trên chi sau tiếp thông. Huy, mụ mụ, tiểu Bạch Kiểm, Lộ Giao không phải tặng ngươi một chiếc xe sao? Mụ mụ nói rất thẳng. Ho khan, làm sao vậy? Lâm Vũ khuôn mặt trên không ánh sáng. Ba người cái bụng có điểm khó chịu. Ngươi đi y viện tiếp một cái An Kỳ đi. Nàng ở y viện theo nàng ba ba.